Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2492, Đạo Sinh Nhất. Nhất Sinh Nhị, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại thứ bảy vực nội, Lâm Bạch da chóc thịt bong, máu me khắp người, gian nan leo đến một cái trên bình đài tọa hạ. Hai mắt chiếu lấp lánh lấy. Tùy theo, đôi mắt của hắn vội vàng nhắm lại. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại. Bên tai cái kia phiếu miểu thanh âm lần nữa truyền đến. Lại lần này, càng thêm rõ ràng. Giống như là thật sự có một vị đắc đạo người ở trước mặt hắn giảng đạo một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tỉ mỉ, nghiêm túc nghe, không có bỏ sót một chữ âm. Cho nên, ta tu đạo, giống như trồng hoa, copy nội dung từ truyện 88. Ý cảnh chính là hoa ở dưới bùn đất. Võ giả chính là trong đất bùn chất dinh dưỡng. Mà nói, chính là trong đó hạt giống hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Võ giả vì trong đất bùn cung cấp chất dinh dưỡng. Hạt giống hoa thông qua bùn đất hấp thu chất dinh dưỡng. Dần dần nở rộ, kết thành đạo quả. Hạt giống hoa phía dưới bùn đất. Có lẽ chỉ có một viên bùn đất. Có lẽ có rất nhiều bùn đất. Nhưng hạt giống hoa chỉ có một viên. Kết thành đạo quả cũng chỉ có một viên. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, có thật nhiều võ giả đồng thời tu luyện rất nhiều ý cảnh. Tỷ như nói một cái võ giả đồng thời kiêm tu liệt hỏa ý cảnh, tật phong ý cảnh, đại địa ý cảnh, tích thủy ý cảnh. Nhưng là mặc kệ ngươi tu luyện bao nhiêu ý cảnh, đại đạo chỉ có một đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên tại các ngươi đột phá vấn đỉnh cảnh giới sau đó, thành tựu đại đạo, liền không có cái gì tật phong đại đạo, liệt hỏa đại đạo, tích thủy đại đạo lời giải thích rồi. Đại đạo chính là đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đại đạo, hắn bảo đảm thiên địa vạn vật. Hắn bao quát thế giới hỗn độn. Đại đạo, chính là thiên hạ này yêu ma quỷ quái. Chính là thiên hạ này phàm phu tục tử. Chính là thiên hạ này xuân hạ thu đông. Chính là thiên hạ này thăng trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đã từng tuổi nhỏ thời điểm, từng nghe linh giới một vị nào đó chí tôn giảng đạo. Hắn từng nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà đoạn văn này bên trong một. Các ngươi liền có thể hiểu thành hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, phong chi ý cảnh các loại. Copy nội dung từ truyện 88, mà đoạn văn này bên trong hai. Chính là chỉ hỏa chi ý cảnh bên trong liệt hỏa ý cảnh, tinh hỏa ý cảnh, thiên hỏa ý cảnh các loại. Như vậy thôi diễn xuống dưới. Đoạn văn này bên trong ba. Chính là chỉ được hắn ý cảnh của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, chính là có đoạn văn này, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà võ giả con đường tu luyện. Chính là nghịch thiên mà đi. Cho nên chúng ta là từ sau hướng phía trước đẩy ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta trước tu luyện võ đạo. Cái này thì tương đương với là tam sinh vạn vật. Mà tu luyện ý cảnh. Đây cũng là đi tới đạo sinh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ chúng ta sắp đột phá bản thân. Ngừng tụ thiên địa chi lực. Đánh vỡ thiên địa cây cát cánh. Nghịch thiên mà lên, hợp ý thành nói. Cái này liền từ đạo sinh nhất, đi tới vạn vật điểm xuất phát. Đây cũng là đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe vị này đắc đạo người giảng thuật. Giờ phút này hắn tỉnh tỉnh mê mê. Có chút nghe hiểu, nhưng có chút nghe không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch lâm vào cái này một loại quên mình lĩnh ngộ bên trong. Lại quên đi đau đớn trên người. Cũng quên đi thứ bảy vực nội áp lực kinh khủng. Đồng thời Lâm Bạch cũng không có phát hiện. Tại cái này trong lúc vô hình. Lâm Bạch Lôi Đình ý cảnh cùng Phong Vân ý cảnh bắt đầu đột phá. Lôi Đình ý cảnh đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vân ý cảnh đại viên mãn. Tại Lâm Bạch căn bản không dưới tình huống hiểu rõ tình hình. Hắn cửu trọng ý cảnh. Bây giờ đã toàn bộ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai đây chính là đại đạo. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nói ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta chính là vạn vật, mà đạo tắc là thiên địa vạn vật điểm xuất phát. Rất nhiều võ giả có lẽ sẽ nghi hoặc. Cái kia nếu là như thế, ta đồng thời kiêm tu mấy loại ý cảnh. Há không phải là không có tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật không phải vậy. Nếu là ngươi đồng thời kiêm tu mấy loại ý cảnh, vậy nói rõ ngươi thiên tư hơn người. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, ngươi tu luyện ý cảnh càng nhiều, ngày sau bước vào đại đạo liền sẽ lại càng dễ. Rất nhiều võ giả chỉ tu luyện một loại ý cảnh, bước vào đại đạo liền sẽ khó khăn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, mà đồng thời tu luyện mấy loại ý cảnh võ giả, thậm chí là đồng thời tu luyện mấy chục loại ý cảnh võ giả. Đem những ý cảnh này lĩnh hội đến cực hạn sau đó, thậm chí không cần đi đột phá, hoàn toàn có thể làm được nước chảy thành sông. Tự nhiên thành nói, Lâm Bạch vội vàng lại nhắm đôi mắt lại, tiếp tục lắng nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ rất nhiều võ giả sẽ hỏi. Ta tu luyện chính là liệt hỏa ý cảnh. Vậy ta nhập đạo sau đó, có phải hay không chính là liệt hỏa đại đạo? Vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng. Nhập đạo sau đó, liền không có bất kỳ cái gì phân biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo chính là nói. Đại đạo chính là đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cái gì hỏa chi đại đạo, nước chi đại đạo thuyết pháp. Như vậy cũng tốt so là đóa hoa. Đồng dạng là từ trong đất bùn nở hoa. Nở rộ sau đó, đều gọi là hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên cũng có thật nhiều người cho những này hoa mệnh danh. Nhưng là tại càng lâu trước kia, không có người cho những này hoa mệnh danh thời điểm. Những này hoa, không đều là xưng là hoa sao? Thanh âm này nói ra nơi đây thời điểm. Mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88. Đạo là duy nhất là đạo. Thanh âm này cuối cùng nói một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Làm một đoạn này phiếu miểu thanh âm nói tới chỗ này thời điểm. Chậm rãi biến mất. Lâm Bạch kiên nhẫn chờ đợi sau một thời gian ngắn. Cái này phiếu miểu thanh âm lại bắt đầu lặp lại. Ý cảnh, chính là thiên địa chi lực. Chính là võ giả trong lòng nhất niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy thanh âm lặp lại. Lâm Bạch liền mở mắt ra. Chậm rãi đem chính mình nghe thấy đồ vật ở trong nội tâm tiêu hóa sau khi. Lâm Bạch cảm khái nói. Được ích lợi không nhỏ a, đáng tiếc nơi đây chỉ có một cái đắc đạo người giảng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ở những địa phương khác, còn có thể nghe thấy mặt khác đắc đạo người giảng đạo mà nói. Có lẽ đối với ta ngày sau bước vào đại đạo sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, tại Man Cổ Đại Lục nơi này, chỉ sợ là lại khó tìm tới loại này đắc đạo người giảng đạo địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá lần này, có thể nghe thấy vị này đắc đạo người giảng đạo. Ta cũng là rất may mắn. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện. Lôi đình ý cảnh của chính mình cùng Phong Vân ý cảnh vậy mà đều đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Phong Vân ý cảnh cùng Lôi Đình ý cảnh thế mà đều đột phá đến đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thế mà đều không có phát hiện. Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên giờ khắc này, Một đạo truyền âm bay vào Lâm Bạch trong tai, hóa thành lời nói. Lâm Bạch tiểu hữu, người 10 ngày kỳ hạn đã đến. Xin mời rời đi ý cảnh tu luyện cốc đi. Lâm Bạch nhíu mày, 10 ngày thời gian đều đã đến. Ta không phải vừa mới tiến đến một hồi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mang theo nét mặt cổ quái. Rời đi thứ 7 vực, thẳng đường đi tới thời điểm. Lâm Bạch trông thấy mỗi một cái khu vực bên trong, trên vách đá võ giả, đều không có tu luyện. Ngược lại là đứng tại trên bình đài, nhìn xem Lâm Bạch từ thứ 7 vực đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cảm giác được bọn hắn kinh ngạc cùng ánh mắt hoảng sợ. Mặt không biểu tình, đi thẳng ra khỏi bên trong hạp cốc, đi vào trước bia đá. Lâm Bạch ôm quyền hỏi, tiền bối, ta không phải mới vừa tiến vào một hồi sao? Làm sao 10 ngày kỳ hạn đã đến? Copy nội dung từ truyện 88. Bia đá kia trước lão giả nói ra, ngươi đã ở lại bên trong 21 ngày. Nếu không phải ta nhìn ngươi bước vào thứ 7 vực không dễ dàng, không đành lòng quấy rầy ngươi tu luyện, bằng không mà nói, ta sớm đã đem ngươi đá ra đi. Vừa rồi ta nhìn ngươi mở mắt ra, liền đoán được ngươi có lẽ đã nghe xong đạo âm, liền để cho ngươi đi ra rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này. Ta thế mà ở bên trong đều ngây người 21 ngày rồi. Trước tấm bia đá lão giả nói ra, Lâm Bạch thánh tử, người tại thứ 7 vực nghe được đến hoàn chỉnh đạo âm. Nhớ lấy, không thể đưa ngươi nghe được bất cứ chuyện gì, cáo chi bất luận kẻ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Hiểu chưa? Lâm Bạch gật đầu nói, vãn bối minh bạch, nếu thời gian đã đến, vậy vãn bối liền cáo từ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, đứa nhỏ này dáng dấp thật giống Lý Tố Bạch a, nếu là cái đứa bé kia còn sống, có lẽ cũng có hắn lớn như vậy đi. Làm Lâm Bạch nghe thấy câu nói này thời điểm, tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão già kia. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.